Long Phù, chương 430, 430, yêu chính là yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lốc xoáy cũng không bình thản, cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ có thể thước kim tiêu thạch, luyện hóa tất cả, quyền ở cổ Trần Sa trên người. Vô số đao gió cắt chém, có thể căn bản không làm gì được hắn mảy may. Nếu là hắn không có đi qua vũ trụ lôi trì rèn luyện, này lốc xoáy sức mạnh có thể sẽ để hắn ăn cái đau khổ nho nhỏ. Vô cùng khó chịu, đây nhất định là âm dương quỷ viên lúc trước nhìn thấu tu vi của ta. Hiện tại thôi thúc này Phong, cho ta cái hạ mã uy. Này tam đại thần viên không phải thứ tốt, có thể không ngờ rằng ta đã sớm tính toán đến. Cổ Trần Sa trong lòng cười gằn, này lốc xoáy thôi thúc đến vừa đúng. Nếu như dựa theo lần kia nhìn thấy âm dương quỷ viên thời điểm tu vi, sẽ phi thường khó chịu, nhưng cũng không đến nỗi bị thương chết. Này không phải đạo đãi khách. Lốc xoáy quấn quanh cổ Trần Sa, quyền mấy chục hô hấp sau khi ngừng lại, trước mắt âm mai tản đi, hắn liền rơi vào rồi một cái to lớn bên trong hang núi. Hang núi này là cổ xưa tảng đá màu sắc không có bất kỳ đẹp đẽ, mang theo phủ đầy bụi lịch sử nham thạch, còn có năm tháng đánh bóng dấu vết, quang âm để lại tang thương biến hóa, đều ở trong đó. Sơn động rất lớn, không nhìn thấy bờ, hiển nhiên là một cái không gian, không phải nhân vì là, mà là thiên nhiên ngưng tụ thành, thiên nhiên chi động thiên, này nhưng là chân chính động thiên. Bên trong hang núi, có mảnh trời khác. To lớn bên trong hang núi, còn sinh trưởng ra thực vật, là một cây thụ, này thụ có mấy người đến cao, nhưng toàn bộ đại thụ tựa hồ bị sét đánh quá như thế. Không có lá cây, cành cây cháy đen, thân cây tựa hồ bị trưng khô, không có bất kỳ sinh cơ. Có điều này trên cây to diện truyền ra ngoài từng luồng hơi thở quen thuộc. Thiên yêu thụ, cổ Trần Sa lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện này thụ chính là thiên yêu thụ. Chỉ có điều thiên yêu thụ này là hài cốt, cũng không có sinh cơ. Hiển nhiên là ở thời đại thượng cổ gặp phải kiếp số, không biết làm sao bị tam đại thần viên được trồng ở đây, dùng bí pháp cô đọng, ý đồ khôi phục sinh cơ, nhưng không có một chút tác dụng nào. Này hài cốt căn bản là không có cách khôi phục. Thứ nhất là tam đại thần viên không biết thiên yêu bên trong các loại bí pháp. Đối với làm sao cô đọng thiên yêu thủ không biết gì cả. Đệ nhị chính là căn bản không có được câu trần, chu tước, huyền vũ, thanh long, bạch hổ huyết mạch. Đệ tam rất đơn giản, cũng không có được trung ương mậu thổ hậu đức kỳ như vậy tiên thiên thổ pháp tắc linh bảo. Tỉnh lại không được đại địa chi sinh cơ. Thiên yêu thụ này hài cốt là trồng ở một cái ao bên trong. Này ao bên trong là nhũ màu trắng chất lỏng đang lăn lộn bên trong. Đại địa chi nhũ, cổ Trần Sa vừa nhìn, liền biết đây là chí bảo. Đại địa chi nhũ, bảo vật này không phải người có thể luyện chế, mà là đại địa khí ngưng tụ đi ra. Tương tự với sữa tươi đồ vật, cần thâm niên lâu ngày. Địa khí ấp ủ, ngàn tỷ năm công lao, mới có thể ngưng tụ đi ra. Bảo vật này nếu như có thể cùng thiên lộ kết hợp lên, vậy thì là thiên địa hợp nhất, biến hóa ra huyền diệu nhất đồ vật. Thiên lộ cũng không phải nhân có thể luyện chế, chính là thông qua tế thiên phù chiếu tế tự thu được. Dù cho là hiện tại cổ Trần Sa, không có tế thiên phù chiếu, không thể bỗng dưng thu được thiên lộ. Thiên lộ địa nhũ, hợp hai làm một, linh hiệu nghe đồn trong lúc đó, cũng có thể thay đổi tư chất. Cổ Trần Sa cùng tiên đạo huyền môn giao thiệp với rất lâu. Tĩnh tiên ti cũng thu được rất nhiều nhị tam lưu môn phái giao nộp rất nhiều thu thuế. Có thể trong đó đại địa chi nhũ một chút đều không có. Bực này thứ tốt cực kỳ hiếm thấy không nói. Dù cho là một giọt, đều phi thường quý giá. Tiên đạo môn phái nếu như có kỳ ngộ lớn được sau khi, khẳng định là chính mình dùng, hoặc là luyện chế thành đan dược. Hiện ở đây sao nhiều đại địa chi nhũ, Cổ Trần Sa cũng không nhịn được động lòng. Lâu Bái Nguyệt khai quật quá thượng cổ thiên tử hư nghĩa địa. Trong đó thu được rất nhiều thiên lộ. Trước mắt còn tồn tại có một ít. Nếu như cùng đại địa chi nhũ kết hợp lên. Đúng là có thể chế tạo ra rất nhiều linh dược. Kết hợp với cổ Trần Sa lần trước thu được dưỡng long tâm pháp bản thiếu. Để tĩnh tiên ti đệ tử tu luyện. Rất nhiều đệ tử cũng có thể nhanh chóng tăng lên vì là tư chất thượng đẳng. Chân chính dưỡng long tâm pháp, chính là từ Hồng Hoang Long Môn bên trong lưu truyền tới. Cổ Trần Sa thu được viên sát sinh hóa long tháp bên trong bản thiếu. Lại đạt được minh cổ trong thủy phủ hóa long tháp biến thành lò luyện đan bản thiếu. Song phương kết hợp lên, công pháp này liền hiển hiện ra một chút huyền diệu. Nếu như cho đệ tử tu luyện, những đệ tử kia thâm niên lâu ngày bên dưới, có thể thay đổi tư chất, trở thành thượng hạng, hoàn thành dưỡng long tâm pháp tu luyện, nhưng là có thể làm cho nhân thành là thiên tài. Có điều, này bản hoàn chỉnh ở võ đế trong tay. Võ đế hiện tại phục sinh sau khi lại biến mất, cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào. Cổ Trần Sa biết người này khẳng định là ẩn trốn đi khôi phục thực lực. Dù sao thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy để hắn quát tháo thiên hạ. Tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm thiên yêu thụ nhìn lâu như vậy. Có phải là lòng mang ý đồ xấu? Một thanh âm vang dội đến. Cổ Trần Sa ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Ở này to lớn trong huyệt động. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là ba cái viên hầu. Trong đó một con vượn toàn thân bích lục màu sắc. Không có lông. Mà là bóng loáng ngọc chất, già nua mà cao to, trên người hiển hiện ra thiên biến vạn hóa, không thể dự đoán khí tức, hiển nhiên chính là thiên biến thạch viên, mà một đầu khác lão hầu tử, nhưng là âm dương quỷ viên, trên người trắng đen xen kẽ, còn có một cái cự vô phách thức hầu tử, toàn thân màu vàng, dường như hoàng kim rèn đúc, thân cao mười mấy trượng. Cùng núi nhỏ dường như, không nghi ngờ chút nào, đây chính là kim cương đấu viên. Có điều, mới vừa nói không phải này tam đại thần viên, mà là ở tại bọn hắn phía dưới. Ngồi xuống có một ít viên hầu, trong đó có viên tộc hiện tại tộc trưởng viên hoang, còn có viên sát sinh. Ngoài ra, cổ Trần Sa còn nhìn thấy suýt chút nữa bị chính mình giết chết đại viên vương. Ngoại trừ đại viên vương ở ngoài, viên tộc cái khác chín đại chiến vương, huyết viên vương, kim viên vương, trí viên vương, không viên vương, quang viên vương, tuệ viên vương, bảo viên vương, vũ viên vương, tinh viên vương đều ở nơi này. Mặt khác, còn có một chút viên tộc cao thủ, không biết tên tiềm tu giả, cũng đều tụ tập ở trong sơn động này. Cấp bậc thấp nhất đều là đạo cảnh 18 biến. Đại đạo kim đan, không có tu thành kim đan. Căn bản cũng không có tư cách đi tới nơi này. Viên tộc cao thủ thực sự là nhiều. Cổ Trần Sa bắn phá một chút. Liền khoảng chừng là rõ ràng trong lòng. Ở sơn động nơi sâu xa. Lít nha lít nhít hầu tử đều ngồi thẳng. Sợ không phải có đến trăm ngàn chỉ. Viên tộc thực lực tổng hợp. Đã hoàn toàn có thể cùng tiên đạo 72 huyền môn bên trong 10 vị trí đầu sánh ngang. Đương nhiên, đây là hỗn thế ma viên thần còn ở tình huống. Hiện tại này viên bị phong ấn. Viên tộc mất đi loại này cao cấp sức chiến đấu. Vẫn còn có chút chịu thiệt. Thực lực tổng hợp trượt rất nhiều. Nhưng trung gian tầng, viên tộc vẫn là khổng lồ nhất. Huống chi, vô tận đại lục địa vực vô cùng vô tận. Đang không có thăm dò đến một vài chỗ. Khẳng định cũng có viên tộc tồn tại. Này trong động phủ cao thủ. Cũng đại biểu không được hết thảy viên tộc. Lời mới vừa nói chính là viên tộc tộc trưởng viên hoang. Này yêu ở cổ Trần Sa trên tay bị thiệt lớn. Oán khí rất lớn. Ba vị thần viên. Lần này là các ngươi mời ta đến ký hiệp nghị. Đầu dựa vào chúng ta tĩnh tiên ti. Giao nộp 100 năm thu thuế. Còn muốn phái ra cao thủ, nghe chúng ta tĩnh tiên ti hiệu lệnh, chống đối ma tai, làm sao, này chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Cổ Trần Sa cũng không để ý tới này viên hoang, mà là nhìn về phía tam đại thần viên bên trong âm dương quỷ viên. Lần này là âm dương quỷ viên mời hắn đến. Tiểu tử, bình tĩnh đừng nóng. Âm dương quỷ viên nhếch môi nở nụ cười. Không nghĩ tới cũng chính là hơn một tháng không thấy. Thực lực của ngươi tăng lên đến nhanh như vậy. Quả thực vượt qua suy đoán của ta. Xem ra ngươi cũng có chuẩn bị. Cũng không có kích động. Không sai. Ta lần trước ngươi mời ngươi tới đàm phán. Ký hiệp nghị. Có điều hiện đi ngang qua chúng ta viên tộc tập thể thương lượng. Thỏa thuận điều khoản hay là muốn thương lượng một chút. Vậy ngươi nói cái gì điều khoản? Cổ Trần Sa trong lòng cười gằn. Viên sát sinh, ngươi tới nói đi. Âm dương quỷ viên thụ ý viên sát sinh. Viên sát sinh tuy là nhân loại, nhưng là hỗn thế ma viên chỉ định phát ngôn viên. Ở trong viên tộc địa vị cực cao. Sửa chữa điều khoản là như vậy. Viên sát sinh đứng thẳng lên. Lạnh lùng nhìn Cổ Trần Sa. Số 1, chúng ta viên tộc sẽ không hướng về Tĩnh Tiên Ti giao nộp thu thuế. Chúng ta là yêu tộc, không phải tiên. Các ngươi Tĩnh Tiên Ti là Tĩnh Tiên, cũng không có nói Tĩnh yêu. Thứ hai, Tĩnh Tiên Ti hàng năm hướng về chúng ta viên tộc giao nộp bảo hộ phí dùng. Chúng ta viên tộc liền không xâm lấn các ngươi Đại Vĩnh Triều lãnh địa. Đệ tam, các ngươi Tĩnh Tiên Ti lấy ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Câu Trần huyết thống, còn có ngày đó yêu tu hành hết thảy bí pháp. Ngoài ra, cái kia cây luyện thành thiên yêu thụ, cũng phải nhổ ra, cho chúng ta viên tộc làm lễ vật, đem đổi lấy vạn thế chi hòa bình. Đệ tứ, còn chúng ta viên tộc đối phó ma tộc sự tình, liền như vậy coi như thôi. Ma tai bạo phát chính là tất nhiên. Chúng ta viên tộc yên lặng xem biến đổi, không tham ngộ cùng. Đương nhiên, nếu như nhân loại các ngươi không chịu được, có thể thỉnh cầu chúng ta viên tộc che chở. Có điều hay là muốn cung phụng tài vật, cùng nhân loại đương thời muốn khi chúng ta viên tộc nô lệ. Vì chúng ta làm một loạt sự tình. Đệ ngũ, từ thỏa thuận ký kết bắt đầu, chúng ta viên tộc muốn phái người tiến vào các ngươi Tĩnh Tiên Ti. Thậm chí còn triều đình chức vị, nắm giữ quyền to, viên tộc địa vị muốn cao hơn nhân loại. Mỗi nhân loại nhìn thấy viên tộc, nhất định phải lạy hạ dập đầu. Thứ sáu, tất cả nhân loại đều phải tin phụng hỗn thế ma viên thần, thiên biến thạch viên thần, âm dương quỷ viên thần, kim cương đấu viên thần. Mỗi cái thôn trang, thôn trấn, thị trấn, phủ, tỉnh thành, lớn châu nhất định phải có thần miếu. Đồng thời từng nhà cũng nhất định phải cung phụng. Nhà nhà mỗi ngày sớm muộn 3 lần. Đều phải tiến hành cúng bái. Bằng không giết không tha. Nói xong này 6 cái thỏa thuận. Viên sát sinh tay run lên. Trước mặt liền xuất hiện một giấy thỏa thuận. Mặt trên sáng tỏ viết 6 cái thỏa thuận. Viên sát sinh giơ thỏa thuận. Từng bước một đi tới. Cổ Trần Sa. Này thỏa thuận ngươi xem coi thế nào. Nếu như không có dị nghị, vậy thì ký rồi đi. Có điều ngươi không thiêm cũng không sao. Chúng ta có chính là thủ đoạn để ngươi ký. Đám này yêu loại, thực sự là điếc không sợ súng. Xem ra ta trước đây thực sự là quá thiện lương. Cổ Chi Thánh Nhân nói tới thực sự là tốt. Không phải chủng tộc ta. Chắc chắn có ý nghĩ khác. Căn bản không thể dụ dỗ. Khác loại chính là hoài uy không hoài đức. Yêu chính là yêu. Dù là Cổ Trần Sa đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng vẫn cứ trong lòng lửa giận vạn trượng. Bởi vì này yêu tộc 6 cái điều khoản. Không phải đàm phán, mà là tuyệt diệt nhân loại cùng nhục nhã. Đặc biệt là cái kia một điều cuối cùng. Tất cả nhân loại nhà nhà làng thôn trấn chờ đều muốn sớm muộn 3 lần cúng bái tín ngưỡng tứ đại yêu viên. Bằng không giết không tha. Đây chính là đến từ sâu trong linh hồn nhục nhã. Nguyên bản Cổ Trần Sa còn muốn hàng phục viên tộc, để viên tộc vì là Tĩnh Tiên Ti sử dụng, khắc chế tiên đạo cùng ma tộc. Bây giờ nhìn lại, ý tưởng này căn bản không thể thực hiện được. Đối phó khác loại biện pháp chỉ có một cái.